Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 39, Dũng sĩ cổ tích. Thứ hai hạng mục kết thúc sau tiệc tối. Có vẻ đặc biệt là náo động. Khán giả không nhìn thấy đáy nước dưới tình huống. Vì lẽ đó chỉ có thể đi hỏi dò dũng sĩ cùng các con tin. John bên người vây quanh một vòng lớn người. Nghe hắn chậm rãi mà nói. Lớn tiếng mà đem cố sự nói một lần lại một lần. Đáng nhắc tới là, ba trường học các dũng sĩ trong lúc đó quan hệ cũng có hòa hoãn. Brain ở dưới nước đã giúp Talia một cái. Harry cùng Fleur thông qua hoàn mỹ phối hợp giải cứu từng người con tin. Này đều dùng, khiến quan hệ giữa bọn họ tốt hơn rất nhiều. Đồng dạng, lần này trong hạng mục Beauxbatons các dũng sĩ hợp tác không kẽ hở. Nhường ba cái cô nương trong lúc đó nguyên bản có chút đông cứng quan hệ làm mềm hạ xuống. Vào lúc này, ba cái nữ dũng sĩ dựa vào nhau cười cười nói nói. Thực sự trở thành bằng hữu. Zoomstrang ba người trong lúc đó quan hệ cũng có hòa hoãn. Chỉ ít Thalia đồng ý cùng Crum giao lưu. Liên đới có chút xấu hổ Berisha cũng bắt đầu chủ động giao lưu. Crum không hề bị đến cô lập. Hắn đều là có chút âm u vẻ mặt cũng khá hơn nhiều. Lời cũng hơi hơi bắt đầu tăng lên. Nhường hai người khác phát hiện hắn không phải kiêu ngạo xem thường người. Mà chỉ là không quen ngôn từ. Vào lúc này, Thalia thậm chí đã cười xấu xa trêu đùa lên hắn đến. Nhường Crum sắc mặt đỏ bừng lên. Tình cảnh này nhường Blaze có chút ăn vị. Không ngừng mà muốn gây nên Thalia chú ý. Trái lại bị Thalia một cái tát vỗ vào trên đầu. Lúc này chính ôm đầu ha ha cười khúc khích. Hogwarts ba vị dũng sĩ cũng chân chính được tán thành cùng vây đỡ. Chịu đến phần lớn người ủng hộ và yêu thích. Hiện nay, lần này tam cường thi đấu chân chính làm được xúc tiến hữu nghị cùng hợp tác. Nhường trên ghế giáo viên Dumbledore cười đến híp cả mắt. Đương nhiên, không hài hòa địa phương cũng có. Berisha tàn bạo mà nhìn chằm chằm Fleur, như là nhìn thấy kẻ thù giống như. Fleur đối với này chỉ là vẩy vẩy tỏa ra ánh sáng lung linh mái tóc dài màu bạc. Vẻ mặt rất là kiêu ngạo vung lên duyên dáng khuôn mặt. Ở bên cạnh nàng, hai vị khác nữ dũng sĩ che miệng cười không ngừng. Tổng thể mà nói, lần này tiệc rượu vẫn là rất hài hòa. Liền Maxime nữ sĩ đều che miệng khanh khách nở nụ cười. Trên ghế giáo viên chỉ có Kakarot âm u khuôn mặt. Tựa hồ hết thảy mọi người thiếu nợ hắn một vạn viên Galleon giống như. Ạch, đương nhiên, Snape cũng là âm u. Có điều đây mới là tình huống bình thường. Nếu như có một ngày hắn rạng rỡ, đại gia liền muốn cân nhắc hắn đúng hay không bị đổi đi. Còn có Moody vẫn là như vậy. Con kia ma nhãn chung quanh liếc nhìn. Lúc này hắn đang dùng màu bạc đao nhỏ miệng lớn ăn lạp xưởng. Tiệc rượu ở một mảnh hân hoan bên trong kết thúc. Nhưng bọn học sinh chúc mừng còn chưa kết thúc. Buổi tối hôm đó, Slytherin phòng nghỉ công cộng bên trong vẫn huyên náo đến đêm khuya. Bọn học sinh chuẩn bị một đống lớn đồ ăn vặt cùng ma pháp đồ chơi nhỏ. Dùng để chúc mừng lần này thắng lợi. Đạp gò má ửng đỏ. Nhưng cũng tựa như ứng phó các bằng hữu trêu ghẹo. Bởi vì nàng thành Brain quý giá nhất đồ vật chuyện này. Brain bất đắc dĩ nhìn một đám người ý tứ sâu xa ánh mắt. Kỳ thực hắn cảm thấy lần này chủ yếu là dựa theo Giáng sinh vũ hội bạn nhảy tới chọn đi. Blaze cũng gặp phải một đám người liên hợp lên tiếng phê phán. Hắn thành Thalia bảo bối. Câu đi rồi cái kia ở nam sinh trong mắt thứ hai được hoan nghênh nữ dũng sĩ tâm. Rất nhiều các thiếu nữ vì là Blaze danh hoa có chủ cảm thấy thất lạc. Lại vì là Thalia âm thầm lau vệt mồ hôi. Blaze đối với này cũng không cảm thấy xấu hổ. Mà là dương dương tự đắc hất cằm lên. Nhìn ánh mắt của những người khác như là ở xem bại khuyền. Dáng dấp rất là muốn ăn đòn. Trận này lễ chúc mừng mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Brain bị ép tỉ mỉ mà nói một lần đáy nước dưới chuyện đã xảy ra. Chờ đến tất cả mọi người ngáp một cái trở về phòng ngủ sau khi trên bàn cùng trên mặt đất đã chén bàn tàn tạ. Trong đó rất nhiều thứ đều là bị Krabby cùng Goyle ăn. Brain biết buổi tối không người thời điểm. sẽ có siêng năng làm việc gia tinh lại đây quét dọn sạch sẽ. Đến sáng sớm ngày mai, nơi này sẽ một lần nữa trở nên sạch sẽ. Phòng nghỉ công cộng bên trong chỉ còn dư lại rất ít mấy cái tiểu phù thủy. Bọn họ ngáp một cái, chính đang thu thập đồ vật. Daph ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêm túc nhìn một quyển thần chú sách. Brain không có quấy giày nàng. Hắn liếc nhìn trên hệ thống biểu hiện thu hoạch, đem lần này được 2 cái chứng kiến điểm trực tiếp thêm ở không chú thi pháp lên. Không chú thi pháp mặt sau, chuyên gia, chữ hơi mơ hồ. Biến thành, đại sư, cấp bậc. Brain híp mắt cảm thụ chính mình biến hóa. Cũng không nổi bật, nhưng khi hắn nắm chặt ma trượng thời điểm, nhưng cảm thấy ma lực càng thêm thông thuận. Hắn nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Xung quanh rác rưởi vô thanh vô tức tụ tập ở cùng nhau. Lại nhẹ nhàng điểm một cái lò sưởi. Bên trong hỏa diễm vọt lên lão cao. Suýt chút nữa đem phơ nướng. Phơ rít gào một tiếng. Hí hí nói. Nóng quá. Hỏa. Nướng rán. Chủ nhân. Có người muốn ăn rán. Cứu mạng. Nó như là hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Vèo một tiếng nhảy đến Brain trên bàn. Cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía. Brain không nhịn được cười bật cười. Trêu đến Daph kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Làm sao? Không có gì. Brain nhẫn nhịn cười. Đem phơ đầu ép xuống. Đại sư cấp bậc không chú thi pháp. Nhường hắn có thể không chú dùng ra tuyệt đại đa số ma chú. Đồng thời ma chú uy lực có thể đạt đến bình thường làm phép 8 thành. Này đã đầy đủ sử dụng. Không biết Dumbledore cùng Voldemort không chú thi pháp đẳng cấp có hay không đạt đến đẳng cấp cao. Nhất, có điều, dựa theo Voldemort có thể không chú phóng thích lấy mạng chú đến xem. Brain hiện tại tự nhận là còn không làm được. Cụ thể còn muốn dành thời gian đi phòng theo yêu cầu luyện tập một hồi mới được. Brain nhàn nhạt suy nghĩ. Trong tay câu được câu không địa điểm phơ đầu. Daisy cũng nhảy lên bàn. Hướng về Brain lộ ra cái bụng. Trong miệng phát sinh khò khè lỗ âm thanh. Daph xoa xoa Daisy thật dài lông trắng. Khóe miệng câu lên. Thứ hai hạng mục kết thúc đây. Các ngươi là người thứ nhất. Nàng nhẹ nhàng nói rằng. Quá tuyệt. Như là một cái tươi đẹp mộng cảnh. Thật hy vọng các ngươi có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Brain. Tươi đẹp mộng cảnh sao? Brain lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Dưới cái nhìn của ngươi. Lần này tam cường thi đấu là như vậy. Ân, một cái rất mạo hiểm cũng rất đặc sắc thi đấu. Các dũng sĩ đều rất dũng cảm, rất đoàn kết, luôn có nhiều như vậy ngoài dự đoán mọi người điểm quan trọng. Khiến người chờ mong, cũng rất tươi đẹp, Daph nghiêm túc nghĩ đến một hồi, rồi mới lên tiếng. Có lẽ vậy, Brain gật gù. Cái kia, ngươi cảm thấy lần này tam cường thi đấu là thế nào đây? Daph có chút ngạc nhiên nói. Một cái liên quan với dũng sĩ cổ tích. Chấm ngoặc kép. Brain dừng một chút. Chậm rãi cong khóe miệng. Cười đến ý tứ sâu xa. Cổ tích. Daph lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Brain cười. Cốc lửa không hợp với lẽ thường lựa chọn. Nhường mấy cái dũng sĩ một cách không ngờ tham dự trận này đấu. Chấm ngoặc kép. Brain một tay nâng quai hàm. Nhìn về phía ngoài cửa sổ tối tăm hồ nước, tiếp tục nói, đang chất vấn cùng cười nhạo bên dưới, mỗi lần đều ra người không ngờ, triển lộ dũng cảm cùng thiên phú, từ từ được mọi người ca ngợi cùng sùng bái, thu hoạch cái khác dũng sĩ than thở cùng hữu nghị, cùng với Mỹ hảo ái tình, chấm ngoặc kép, Daph kinh ngạc mà nghe, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó lấy thế không thể đỡ tư thái. Thu được người thứ nhất, trở thành chói mắt nhất cái kia một cái. Brain quay đầu lại nhìn Daph, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Chán nản dũng sĩ ở nghịch cảnh quật khởi, trở thành chói mắt nhất tồn tại, đồng thời thu hoạch hữu nghị cùng ái tình. Cái này chẳng lẽ không phải cổ tích sao? Đúng đấy, rất nhiều cổ tích đều là như vậy. Daph nhẹ giọng nói, nhưng là a. Cổ tích đều là sẽ quên rơi ẩn giấu ở sau lưng hắc ám cùng vặn vẹo. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói, khiến người ngóng trông cái kia xưng tụng hoàn mỹ kết cục. Nhưng lại quên các loại không hợp logic. Vì lẽ đó, hết thảy cổ tích đều là ở đến cao nhất thời điểm im bặt đi. Dường như ngọn lửa hừng hực nấu dầu. Hoa tươi gấm, chấm ngoặc kép, Brain ánh mắt như là nhìn thấu hết thảy tương lai. Cái kia kết cục qua đi đây. Daff tựa hồ rõ ràng cái gì. Ở cổ tích kết thúc thời điểm, chính là các đại nhân cố sự. Brain nở nụ cười. Daff nghiêm túc nhìn hắn. Nhẹ nhàng hơi chớp xanh lam con ngươi. Ngươi ở kế hoạch cái gì sao? Nàng nhẹ nhàng nói. Có lẽ vậy. Brain không tỏ rõ ý kiến nói. Bây giờ nghĩ lại, xác thực không hợp với lẽ thường. Daff buông xuống mi mắt. Từ vừa mới bắt đầu chính là cốc lửa biến cố. Ngươi còn có Harry Potter bị tuyển chọn. Không, phải nói. Harry Potter là đặc thù nhất cái kia. Nàng như là ở hỏi dò, nhưng ngữ khí nhưng rất chắc chắc. Ngươi rất thông minh đây. Daff, Brain cười đến rất vui mừng. Ta có thể giúp ngươi. Daff nghiêm túc nói. Như vậy có thể không tốt lắm. Brain thu dọn đồ đạc hướng về phòng ngủ đi đến. Đó là các đại nhân cố sự. Thiếu nhi không thích hợp. Nhìn Brain thân ảnh biến mất không gặp. Daff hơi chề môi. Ta không phải tiểu hài tử. Nàng dù gì nói. Ta có thể mình lựa chọn chuyện cần làm. Nàng dừng một chút. Ôm lấy đặt ở trên đùi thần chú sách. Dữ dằn nhìn chằm chằm mặt trên văn tự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.